Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1715, chương 1714, chuyên nghiệp phân tích. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Chẩn đoán, có cái len sợi chẩn đoán. Trịnh Nhân nhìn trên đài Tô Vân, đầu óc bên trong bắt đầu nhớ lại lúc trước hắn nói qua bệnh án. Nơi này là những số liệu khác tư liệu cùng với phát hiện có ca bệnh sao chụp vật liệu. Tô Vân cười nói đến, bởi vì sự việc phát sinh tương đối đột nhiên, lần này ca bệnh thảo luận chỉ tính là một lần dự diễn. Hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm. Thường Duyệt, ngươi nói ta có đẹp trai hay không? Tô Vân ai cái phát bệnh trải qua, đi qua Thường Duyệt bên người thời điểm hỏi. Ngươi nếu là cầm đùa bỡn đẹp trai thời gian phân một nửa dùng tại giải phẫu lên. Thường Duyệt nhận lấy hồ sơ bệnh lý, nói nửa câu, ta có chút hối hận cho ngươi hồ sơ bệnh lý tài liệu. Tô Vân đối với Thường Duyệt ba hoa không, thèm để ý chút nào, mỉm cười nói đến, bởi vì ngươi căn bản là xem không hiểu, bụng đau đớn, chẩn đoán có cái gì khó. Thường Duyệt khinh thường vuốt ve mắt kính, bắt đầu cẩn thận lật xem bệnh lịch tư liệu. Trịnh Nhân bắt được hồ sơ bệnh lý sau đó, vậy bắt đầu nhìn như, Tô Vân là chọn điểm chính nói, hồ sơ bệnh lý lên tư liệu kỹ lưỡng hơn, buồn nôn, nôn mửa, bụng đau đớn, không có vi khuẩn hoặc là mầm độc bị nhiễm. Cân nhắc cái gì? Hắn lông mày nhíu lại. Trong đầu có đoạn này thời gian thấy qua vô số văn hiến ở giữa ca bệnh làm bắt trước. Như thế nào, Thường Duyệt, nói một chút ngươi cái nhìn. Tô Vân đợi mấy phút, thấy mọi người kém không nhiều cầm hồ sơ bệnh lý nhìn xong. Liền cười ha hả nói đến, cân nhắc thận kết sỏi. Thường Duyệt cho ra mình câu trả lời, buồn nôn, nôn mửa, bên trái bụng dưới đau đớn. Những thứ này cũng phù hợp thận kết sỏi chẩn đoán tiêu chuẩn. Thật là một tốt đẹp chẩn đoán. Ta cũng không đành lòng đưa cái này đồng thoại giống vậy chẩn đoán hủy bỏ. Tô Vân cười híp mắt nói. Đến, bất quá đây, đây là chữa bệnh tổ lần đầu tiên ca bệnh thảo luận. Là chủ nhiệm cũng ở đây. Ngươi vẫn là phải nghiêm túc một chút. Thường Duyệt tay đặt ở mắt kính lên. Trong mắt bắn ra ánh sáng sắc bén, thận kết sỏi đưa tới đau đớn có thể rất nghiêm trọng. Hơn nữa kết đá ở vào một ít vị trí lúc sẽ có tương tự với cấp tính đau bụng biểu hiện. Làm kết đá đưa tới tắc nghẽn và thận nước đọng lúc, có thể phát sinh đi tiểu mủ máu độc chứng, mà nôn mửa có thể là nghiêm trọng thận kết sỏi một loại vượt trội biểu hiện. Nên người bệnh kỳ cái biểu hiện nhắc nhở cái này một chẩn đoán. Ta phỏng đoán ngươi nhìn đi tiểu thông thường hóa nghiệm một. Bên trong hồng cầu, cho một mình ngươi rõ ràng ám chỉ. Đây là thận kết sỏi tạo thành. Thường Duyệt tay dừng lại. Tô Vân giống như là mình con run trong bụng như nhau. Nói hoàn toàn là mình chẩn đoán suy luận. Không có chút nào sai lệch. Nếu là hàng này miệng không có như thế chanh chua cay nghiệt, vậy thì tốt biết bao. Đáng tiếc, những thứ này đều là sai lầm. Tô Vân cười nói, ngươi khẳng định quên mất ta đặc thù nhắc tới kỳ kinh nguyệt sự việc. Đi tiểu bên trong hồng cầu cân nhắc là kinh máu đưa đến. Không suy nghĩ là đi tiểu đường kết đá tạo thành ống dẫn niệu bên trong màng tế bào tan vỡ đưa đến. Ra máu. Ngươi làm sao biết? Thường Duyệt lạnh lùng hỏi. Bác sĩ Thường, người bệnh bụng CT tăng cường hình ảnh. Ta nghĩ ngươi nhất định là không có xem rõ ràng. Kết đá ở thận bên trong, ống dẫn niệu bóng loáng. Cho nên nói ngươi chẩn đoán 99.9 là sai lầm chẩn đoán. Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Sở dĩ không có nói là 100. Là bởi vì phải chiếu cố một chút ngươi vậy đáng thương lòng tự ái. Tô Vân khinh bỉ nói đến. Trịnh Nhân thật là đặc biệt không biết làm sao. Tô Vân hàng này miệng lưỡi bén nhọn. Có thể sống đến bây giờ không có bị người đánh chết. Cũng coi là kỳ tích. Vân Ca Nhi, tâm điện có chút vấn đề. Lão Hạ vẫn là phúc hậu một chút. Lúc này hắn cắt đứt Tô Vân mà nói. Vậy cầm thường duyệt lửa giận bóp chết. Hồ sơ bệnh lý bên trong có lòng điện hình ảnh. Nhưng Tô Vân lại không cầm tâm điện đồ bày ra. Có một ít tim phương diện tật bệnh. Biểu hiện ở dạ dày đường ruột lên. Xuất hiện buồn nôn nôn mửa. Bởi vì Tô Vân trước cầm dạ dày đường ruột tật bệnh tất cả đều hủy bỏ. Cho nên lão Hạ liếc mắt liền thấy tâm điện đồ lên dị thường. Lần này vào khám bệnh lúc ghi chép 12 đạo liên tâm điện đồ biểu hiện thất thượng tính động tâm quá. Nhanh, tâm điện đồ còn biểu hiện api gian kỳ kéo dài dài. Dành cho tuyến đại sau ghi chép tâm luật đồ biểu hiện thất thượng tính động tâm quá nhanh kết thúc. Người bệnh ở một lần phòng tính vị trí khác nhịp đập và ngắn ngủi buồng tim vị trí khác nhịp đập. Sau xuất hiện hốc tính động tâm quá nhanh. Sau 12 đạo liên tâm điện đồ chứng thật có kéo dài hốc tính động tâm quá nhanh. Nơi này là có khả năng nhất. Lão Hạ trong lòng nghĩ đến. Muốn biểu hiện, nhất định phải biểu hiện. Thân là thâm niên bác sĩ gây mê lão Hạ đối với tim. Hô hấp tương đương nhạy cảm. Liền khoác mắt hắn cũng cảm giác tâm điện đồ không đúng. Không phải, không chờ Tô Vân nói chuyện. Trịnh Nhân bỗng nhiên lắc đầu một cái. Nói, người bệnh tâm luật đồ biểu hiện động tâm quá nhanh. QAS song nhóm xúc hẹp. Sự phát hiện này phù hợp thất thượng tính động tâm quá nhanh. Người bệnh tâm luật quy tắc. Vì vậy buồng tim run run và hơn bếp tính phòng tính động tâm quá nhanh không quá có thể. Người bệnh là đột phát động tâm quá nhanh. Vì vậy hốc tính động tâm quá nhanh không quá có thể. Hốc tính động tâm quá nhanh sẽ có một cái nhịp tim dần dần gia tăng giai đoạn. Mà không phải là nhịp tim đột nhiên gia tăng đến vượt qua 200 lần một phút. Cho nên ta hoài nghi nên người bệnh xuất hiện tâm luật quy tắc thất thượng tính động tâm quá nhanh. Là lấy hạ ba loại hình một trong. Phòng phòng tiết đi vòng vèo tính động tâm quá nhanh. Thông qua thêm đường tắt đi ngược chiều tính truyền đạo đưa đến phòng phòng đi vòng vèo tính động. Tâm quá nhanh, hoặc là cục bếp tính phòng tính động tâm quá nhanh, nhưng bất kể là loại nào, sử dụng tuyến đại sau tâm điện đồ có thay đổi, nhưng là triệu chứng nhưng không có thay đổi, cũng tạm thời không suy nghĩ tim phương diện tật bệnh đưa đến bụng đau đớn. Trịnh Nhân cúi đầu, rất rõ ràng, rất nghiêm cẩn suy luận phân tích cầm lão Hạ chẩn đoán cho đánh đổ. Tô Vân cười một tiếng. Lão Hạ có thể nghĩ tới đây, đã coi như là kinh nghiệm lâm sàng phong phú lão bác sĩ. Nhưng cái này vẫn chưa đủ. Người bệnh bệnh tình rất cổ quái. Tô Vân đến bây giờ còn tạm thời chỉ có một bước đầu chẩn đoán. Nhưng là hắn không nói. Đừng nói ra để cho lão bản hủy bỏ. Nói như vậy, toàn bộ sân khấu hiệu quả cũng bị mất. Rất mất hứng, là chủ nhiệm. Ngài có cái gì cân nhắc sao? Tô Vân giọng ôn hòa lại. Hỏi La chủ nhiệm, người bệnh uống qua A phiến loại dược vật. La chủ nhiệm không nhanh không chậm nói đến. A phiến loại dược vật kiêng đoạn có thể giải thích động tâm quá nhanh. Kích vượt, buồn nôn, nôn mửa và đau bụng. Nhưng mà, người bệnh cũng không xuất mồ hôi. Ngáp. Xuất hiện nổi da gà hoặc con ngươi phóng đại cùng A phiến loại dược vật kiêng phán đoán biểu hiện. Cho nên đâu, ta bây giờ tương đối hoài nghi người bệnh có 5 gốc Âu sắc amin hội chứng. Tô Vân cười, hắn suy tính cũng là 5 gốc Âu sắc amin hội chứng. 5 gốc Âu sắc amin hội chứng là uống 5 gốc Âu sắc amin có thể dược vật hoặc dùng chung 5 gốc Âu. Sắc amin có thể dược vật và một amin oxy hóa chất xúc tác ức chế thuốc mà đưa tới một tổ triệu. Chứng nhóm, trên giường bệnh điển hình ca bệnh so với ít gặp, trạng thái tinh thần và hành vi thay đổi nói thí dụ như nhẹ độ nóng nảy cuồng. Kích vượt cùng với vận động hệ thống công có thể thay đổi. Thực vật thần kinh chức năng rối loạn đưa đến nóng lên. Buồn nôn, tiêu chảy, nhức đầu. Run rẩy, đỏ mặt, xuất mồ hôi, động tâm quá nhanh, hô hấp dồn dập,